Thánh Vương, chương 1273, Chu Tiên Vương và Cô Lỗ Thú Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1273, Chu Tiên Vương và Cô Lỗ Thú. Chu Tiện Vương tinh húa, ích ệ nào rồi Dương Kỳ tứ sau khi tất tăng lên nhiêu, phát hiện ra một Dương Kỳ mặc dù bấy, y thực lực của ân còn quả kém, địch với tà đầu. Chu Tiên Vương thở dài, ta chỉ có thể nói cho người biết rằng thần giới đang biến đổi, th. Ư C sự là một lần biến đối không tương, thậm chí thần giới có thể bị hủy giết. Cả một mảnh thiện địa này có thể sẽ trở về trạng thái hư vô bởi một số kẻ đang tiến hành một âm mưu khủng bố. Tả đang bị vây trong đại mộ nên số mệnh trong tương lai của người Trinh La Cư vớt lấy thần giới khỏi số mệnh bị hủy diệt. Làm gì có chuyện đó chứ, Dương Ký cười cười, thần giới là nơi nào chứ? Chỉnh là vộ giải vô cùng rộng lớn mà. Biết bao nhiêu cường giả kinh tài tuyệt diễm đã xuất hiện. Cho dù là thời đại chư tế và 72 tố vương của các người phát động chiến tranh năm đó thì cũng đâu có thế phả huy nối thần giới. Bây giờ lại nói thần giới sẽ bị hủy diệt ư, chẳng phải là chuyện tiếu lâm sao. Điều này còn bởi vì nhi ao nhân tố, còn có sự biến hóa của bản thân sự vật. Chu Tiên Vương thớ giải nói, người không biết là con đê lớn ngàn dặm có thế sụp đổ chỉ vì một tố kiến y một đàm kiến con cũng đủ làm ra khả nhiều đại sự. Đương nhiên duyên cớ cũng là do thời gian sắp đi tới tận cùng, thời gian sắp hết rồi ư, Dương Kỳ nghi hoặc, hối hệ thời gian mà cũng có kết thúc sao. Vạn vật vạn sự đều có tận cùng, thời gian cũng không ngoại lệ đâu. Thời gian sắp hết mà vẫn còn nhiều việc cần làm. Chu Tiên Vương nói, chỉ có thống hiểu được thời gian mới có thể cảm thụ được ý chỉ cũng cảnh giới vô hạn được. Điều mà người nói thật sự là quả thâm ảo, ta quả thực là không thể nào hiểu nổi. Dương Kỳ nói, chẳng qua tương lại ta chắc chắn sẽ hiểu được. Bây giờ chúng ta bàn chuyện gì đó thực tế một chút đi. Người nói xem làm thế nào để trợ giúp cho Dương Chu Tiện tấn chư xê thần cạt vương. Người tuy đã đạt thành thần cách vương nhưng vẫn chưa đủ năng lực giúp kẻ khác đạt được thần cách vương. Ngươi đích thực là một kẻ may mắn vì đạt được truyền thưa của chân ma, chư thần ấn ký tuyền thưa cơ chư thần ấn kỳ, còn được cải tạo trong đại mộ, ngoài ra còn lĩnh ngộ được không ít thu. Từ Cố Lỗ Thú nữa, bởi thế mới có cơ hội một lần hành động là ngưng luyện thành thần cách vương. Đờ đấy điều mà kẻ khác có muốn cũng không được. Chu Tiên Vương nói, tả vài năm gần đấy khổ cực suy nghĩ nên cũng thấu hiểu được vài điều. Năm đó ngươi phải chăng cũng từng là thần cạt vương? Dương Kỳ hội, đúng vậy ta cũng là thần cách vương. Chu Tiên Vương nói tiếp, nhưng đó là chuyện trước kia và bây giờ đã khác, lúc đó chúng ta được sinh ra trong hỗn độn. Tại thời đại của chúng ta, thần giới vẫn chưa thành hình hoàn toàn bộ thần giới và hỗn độn kết hợp với nhau, từ hỗn độn sinh ra một số tồn tại, cuối cũng hỗn độn chìm xuống, cố khi ngưng tụ, trải qua bao nhiêu năm tháng mới có thể hình thành được thần giới bấy giờ. Hỗn độn nơi TH tu kia chỉ là một ít khi hỗn độn mỏng manh chìm xuống mà thôi, so sánh sao nối với khi hỗn độn khi xưa được. Dương Kỳ gật đầu bởi hắn biết thần giới bấy giờ khác xa thần giới năm xưa. Ước chừng vào thời điểm 1 triệu năm về trước, thần giới còn đang trong giai đoạn sơ khai, một nhóm nhân vật thần giới vì đại lúc đó cũng chính là được sinh ra tê, ư vô cùng với thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương thần Cô Lỗ Thư cũng Trinh La được sinh ra vào thời gian đó. Đó chính thư xê là thời đại hỗn độn thai cổ. Nhóm dịch lăng khách Hong Thát Công, Ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ Chu Tiện Vương, Cô Lỗ Thư rốt cuộc là cái gì? Dương Kỳ lại hỏi, người tựa hồ đã khôi phục được một ít ký ức và thần thông, còn ẩn núp nơi đại mộ, tuy rằng bị vây nhưng cũng đạt được không ít chỗ tốt nhi. Ta thấy người bấy giờ phả không chuyện thần niệm so với trước kia quả thực là cao minh hơn. Nhiều yến nhiên là thực lực của người đang dần dần khôi phục. Tốt lắm, người gọi Cố Lỗ Thú ra đấy. Ta muốn liên thu, với nó để bồi dưỡng ý chỉ cao cho Dương Chu Tiên. Ta đã chính thức nhận hắn làm đồ đệ, kế thừa y bả của ta rồi. Sau khi ta tiến vào ý chỉ cấp 00 thì sẽ đạt được thần cơ huyền diệu, có lưu lại được một chút đồ vật. Hơn nữa hắn là hy vọng giải cứu ta sau này, cần phải tấn chức tới thần cách vương mới được. Ý chỉ của Chu Tiện Vương nói, người muốn liền thu với Cô Lỗ Thư sao? Dương Kỳ cả kinh nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ. Hai đại cao thu, ra tay, khẳng định là không phải tầm thường, bản thân cũng quan sát được một chút. Hắn liền lạc với Bích Lạc. Chỉ chốc lát sau Bích Lạc liền tới đây. Nàng ôm Cố Lỗ Thú trong lòng, một tấc không rời. Dường như Cô Lỗ Thú cũng không chạy loạn khắp nơi mà chỉ thích được Bích Lạc ốm, cả ngày nằm ngủ và phun bong bóng. Nó cũng không ăn gì, từ sau khi sinh ra tới nay Dương Kỳ cũng chẳng thấy nó đôi, thậm chí cũng không hấp thu nguyên khí. Thần lực trong cơ thể nó dường như vô tận, có thể đánh vỡ chân lý bảo toàn năng lượng. Bích Lạc vừa tiến tới liền nhìn thấy ý chỉ của Chu Tiên Vương, thân thế y vàng lui lại phía sau, cũng rất hoảng sơ l, y g hiển nhiên có thế cảm thụ ra đấy là nhân vật tồn tại vi đại tới mức nà, nhưng cô Lỗ Thu lại kêu cô ta ở đây, người sơ cải gì? Chu Tiện Vương thấy cô tê, trầm thật lâu mời mơ miệng nói, tồn tại cường đại, ngươi, cũng hiểu rõ năng lực của người nhau liên thu, cải tạo thế chất của vương có được không? Nơi người trợ giúp ta, chúng ta cũng đệ ta, khiến hắn thăng cấp lên thần cách. Dương Kỳ nhìn về phía Chu Tiện Vương. Hắn không ngờ Chu Tiên Vương lại tôn trọng Cố Lỗ Thú như vậy, nói chuyện hoàn toàn ngang hàng. Chu Tiên Vương là ai chu? Là nhân vạt quét ngang thần giới, vô số chư thần thời đại thải cố nghe tiếng mà vỡ mặt, không ngờ lại tôn trọng Cố Lỗ Thú như vậy. Đã có thể thấy được một chút sự lợi hại của Cố Lỗ Thú này rồi. Dương Kỳ đờ vào trực giác mà cảm thấy, Cố Lỗ Thủ đã đang tu hành. Từ sau khi tới thần di nó là người có tiến triển lớn nhất. Chẳng qua phương thư xê tu hành của nó là thu. Dương Kỳ không có khả năng giải thích được. Cô Lỗ, cô Lỗ. Lúc này cô Lộ Thư Gia có vài phần thần thải tôn trọng, nhìn về phía Chu Tiên Vương. Nó cũng biết đấy là một tồn tại cường đại vô biên vô hành, tựa hồ đạt tới trình độ rất cao rồi. Cả thế tục tiền giới, hỗn độn, thần giới, hết thảy vật chất đều là sắc. Ma cấp không không chính là khoảng không. Dương Kỳ vội vàng phiên dịch, người cũng là tồn tại cường đại, người đã đi được rất xa trên đạo lý không không, không phải là sinh vật nhỏ bé thấp kém nữa, tính mạng đã đạt tới một hình thải vĩ đại. Ta có thể hợp tác cùng ngươi, tạo thành thần cạt vương. Bây giờ người hãy nói hết những lý giải của người về hư không hữu sắc vô sắc ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lỗ Thư kêu yện liên tục, đều là Dương Kỳ tiến hành phiên dịch. Dương Kỳ tìm hiểu cô Lỗ Thần cộng liền có thể giải thích chuẩn xác ý của Cố Lỗ Thư. Không ngờ người lại hiểu lời nó nói. Chu Tiên Vương cũng hơi sừng sốt, sau đó nói, trên thực tế, thần cách vương đã không thuộc về thần cách nữa mà thuộc về một loại năng lượng vượt qua cả thần cách. Ta bắt đầu nghiên cứu từ thời đại thải cố, tìm hiểu ra huyền bí vô thương của không gian trong đó. Những lời nói thốt ra từ miệng Chu Tiên Vương như châu ngọc, quả thực là một đoạn kinh văn. Bích Lạc nghe thấy cũng ngây ngần cả người, chỉ cảm thấy toàn nhóm Dịch Lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ thần rơi vào trong một trạng thái hết sức kỳ diệu, hoàn toàn chìm trong cảnh giới đó. Ma Dương Kỳ cũng có lĩnh ngộ sâu sắc, chẳng qua hắn vẫn phải phiền dịch cho cô Lỗ Thư. Có một số tư ngư quả thậm, ảo, Dương Kỳ cũng chỉ có thế ngưng tụ thành ý chỉ, hóa thành ngôn ngữ của Cố Lỗ Thú. Thận thể cô Lỗ Thư hơi đứng lên, da thịt toàn thận đang run run, tựa như đang tự hỏi, giải thích ý tư. Trong đó, một người một vật hỏi đáp, cảnh tượng trông rất tức cười nhưng Dương Kỳ và Bích Lạc lại hoàn toàn không thấy như vậy, hoàn toàn bị ách giải thích của Chu Tiên Vương về thần cách vương làm cho rung động rồi. Dương Kỳ ra có một loại giải thích mời nhất cho việc mình sinh ra thần cạt vương. Hắn tư thành thần cách vương nhưng lại không có lý giải sâu sắc, chỉ là nhờ cơ duyên mà ngưng tụ thành. Nhưng bây giờ Chu Tiên Vương giải thích đã khiến hắn mở rộng tầm mắt rồi. Chuyện này giống như một người bình thường căn bản không biết kết cấu của thân thế mình. Thân thế của chính mình nhưng lại không hiểu rõ. Chu Tiên Vương không hổ là đại năng vô thường thời thải cố, giải thích bất cứ thứ gì cũng rất sâu sắc, quả thực là giảng di. Ết cho Dương Kỳ, còn hơn đọc bất cứ quyển bỉ tịch nào. Đấy mới chính là giải thích với hư không và thần cách vương. Thần cách vương của hắn cũng tự động vận chuyển, tựa như đang rèn luyện, càng cường đại hơn. Tinh thần ý chỉ trong đó đang chấn động, giống như côn trùng dưới đất muốn trôi dậy sau mưa vậy. Đấy đúng là nghe giảng một ngày bằng 10 năm đọc sách. Dương Kỳ cảm thấy mình có tu hành trăm năm cũng không có khả năng giải thích được như vậy. Chu Tiên Vương đúng là Chu Tiên Vương, có năng lực của đại nắng thải cố, không phải là thư minh có thể lý giải được. Mà cô Lỗ Thu lại gật đầu, đường như cũng đã hiểu rộ ràng rồi. Rất lâu sau nó mới phát ra tiếng Cố Lỗ, để Dương Kỳ phiên dịch một lần nữa. Một cường giả thải, cộ tộn kích, lý giải của người đội với thần cạt vương khiến ta rất đồng tình. Chẳng qua trong đó có nhiều chỗ còn thiếu, ta giải thích như thế này. Một người một thư trác đổi cái nhìn của mình, khiến Dương Kỳ cũng thu được rất nhiều lợi ích. Lúc này họ thảo luận quả, hắn bà ngày ba đêm. Ý chí của Chu Tiên Vương đường như cũng thu hoạch rất nhiều. Hắn đã hoàn toàn đối đãi với Cố Lỗ Thú ngang hàng. Tốt lắm, chúng ta dựa theo biện pháp vừa thảo luận mà hành động thôi được không? Tồn tại cường đả, ta biết người cũng giống ta, theo đuổi cảnh giới không không cao nhất, đi tới cố cũng. Chu Tiên Vương cuối cùng cũng kết luận, chúng ta cũng có thể thao túng thời gian nhưng không cách nào đột phá điểm cuối của thời gian. Trước khi thời gian đi tới cùng, chúng ta phải ra khỏi dòng sông dài thời gian này. Đó là vịa, cô Lỗ, cổ Lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lỗ TH. Dương Kỳ phiên dịch, đún gờ vậy, Chu Tiến là cuối cùng, không ai u ế, sai. Điếm cuối thời gian Cô Lỗ. Dương Kỳ vừa phiên dịch so thật lớn, bao phủ Chu Tiên Vương trong o, miệng, phun ra một bong bóng. Cách chương.